Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 435, đây là tình huống gì? Khắp nơi nhìn một chút, tuy là Diệp Huyền bây giờ đối với vùng thế giới nhỏ này cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng lúc này hắn lực chú ý lại không thể không đặt vào một chuyện khác đi lên. Đó chính là trận pháp, trước đại trận kia. Chính là thủ hộ vùng thế giới nhỏ này mà tồn tại. Hiện tại hắn tiến nhập này thế giới, liền chờ tại vào trận pháp. Bất quá, tuy là Diệp Huyền có khả năng cảm giác được trận pháp đã theo bản thân xông vào mà phát động. Chỉ là trận pháp tuy là phát động, cũng là lấy khốn ngăn trở làm chủ, cũng không có muốn đuổi tận giết tuyệt ý tứ. Ngược lại càng giống như là khuyên lui. Thấy thế, Diệp Huyền nhẹ nhàng cười cười. Xem ra bố trí tòa đại trận này người còn có hiện tại này tọa tiểu nhân thế giới chủ nhân ngược lại. Đều tâm địa thiện lương người. Chỉ là, nếu mình đã đến, làm sao có thể không vào xem đây? Trong tiểu thế giới, một chỗ cung điện dưới đất bên trong. Trước cô gái kia đang đứng tại trong đại điện, mà ở trong đại điện giữa không trung. Một mặt cổ xưa gương đồng trôi lơ lửng ở chỗ ấy. Mà trong gương đồng, chỗ hiện ra đương nhiên đó là Diệp Huyền thân ảnh. Nhìn trong gương đồng thanh niên mặc áo trắng kia phong khinh vân đạm phá vỡ từng đạo cấm chế. Liên tục đi sâu trận pháp. Nữ tử nhíu mày. Không thấy nàng mở miệng. Một giọng nói lại thông qua gương đồng truyền đi. Kẻ ngoại lai. Đây không phải là ngươi nên tới địa phương. Nhanh chóng rời đi. Trống rỗng thêm lạnh lùng thanh âm tại Diệp Huyền vang lên bên tai. Đang ở phá trận Diệp Huyền không khỏi hơi sững sờ, vì sao? Cảm thấy cái thanh âm này có loại không hiểu hay cảm giác quen thuộc đây. Buồn cười lắc đầu, làm sao có thể, ở đây tại sao có thể có người quen? Ném đi cái này không thực tế ý nghĩ. Diệp Huyền nhàn nhạt mở miệng nói, chính là có bằng hữu từ phương xa tới. Kinh khủng, người tới là khách, bản đế nếu đến, các hạ làm sao không đi ra gặp? Cung điện dưới đất trong, nữ tử nghe được Diệp Huyền nói như vậy, không khỏi nhíu mày, thản nhiên thanh âm lại một lần nữa vang lên, gian ngoan mất linh, nghe vậy, Diệp Huyền không khỏi sửng sốt, gian ngoan mất linh, đây là đang nói mình sao, hoãn quá thần lai, Diệp Huyền thần sắc không khỏi có một ít cổ quái, không biết tại sao, Diệp Huyền có một ít không hiểu diệu tưởng cười lời như vậy. Bao lâu không ai dám cùng chính mình nói. Bất quá, buồn cười thuộc về buồn cười. Đại khái là bởi vì lúc trước đối với cái thanh âm này cái loại này không hiểu hay cảm giác quen. Thuộc duyên cớ, Diệp Huyền cũng không có tức giận. Ngược lại lên đùa tâm. Bản đế coi như là gian ngoan mất linh. Người có thể làm gì ta đây? Nhìn trong gương đồng nam tử quần áo trắng không thèm quan tâm thái độ. Nữ tử cau mày một cái xem ra. Không cấp người này chịu khổ một chút đầu là không được. Mặc dù không biết cái này tự xưng bản đế bạch y thanh niên là thần thánh phương nào. Thế nhưng nữ tử cũng không cho là hắn có thể phá ra lão tổ lưu lại trận pháp. Nghĩ tới đây, nữ tử cũng sẽ không tại lời thừa. Phất tay mấy đạo băng lam quang mang đánh vào trong gương đồng phía này gương đồng. Chẳng những là quản chế cả tòa trận pháp cơ quan, cũng là khống chế cả tòa trận pháp hạch tâm. Mà theo nữ tử thôi động, Diệp Huyền bên này cũng từ từ phát sinh biến hóa. Ngay từ đầu, Diệp Huyền khi tiến vào vùng thế giới nhỏ này sau, tuy là đã xúc động trận pháp, thế nhưng trận pháp cũng không có trực tiếp công kích Diệp Huyền. Mà là thông qua ảo cảnh tính toán khốn ngăn trở Diệp Huyền. Mà bây giờ theo nữ tử thôi động, Diệp Huyền bên này cũng là hoàn cảnh đột biến. Nguyên bản ảo cảnh biến mất. Một cổ băng hàn ý đột ngột xuất hiện tại bên trong vùng không gian này. Cùng lúc đó, trong thiên địa linh lực cũng cơ hồ là trong nháy mắt bị rút sạch. Đón lấy, một cổ băng hàn đến mức tận cùng thủy thuộc tính linh lực tràn ngập mảnh không gian này. Cảm thụ được chung quanh biến hóa, Diệp Huyền không khỏi lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú thần sắc. Như vậy nước lọc thuộc tính linh lực, như vậy lạnh thấu xương hàn ý. Xem ra người này đối với hàn băng chi đạo trưởng khống đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi. Bước, phóng nhãn hồng hoang, Luận đối Hàn Băng Chi đạo trưởng khống, có thể ở người này trên. Tại Diệp Huyền biết người trong, chỉ sợ cũng chỉ có Vọng Thư còn có Côn Bằng. Bất quá, nhìn bắt đầu ở trong thiên địa ngưng kết băng đám, Diệp Huyền thán phục nơi này người đối Hàn Băng Chi đạo trưởng khống trình độ cao, đồng thời lại không khỏi có một ít không nói gì. Ngài này thủ đoạn công kích, còn có thể nữa thô ráp một chút sao? Thủ đoạn tấn công như thế này, đơn thuần chính là dùng băng chi phép tắc đem thủy thuộc tính linh lực ngưng kết thành băng công kích, đừng nói là thần thông, nói cái này là pháp thuật đều là cất nhắc. Loại tình huống này, để cho Diệp Huyền rất muốn biết, đến là cái gì, để cho như thế một vị ít nhất đã đi vào chuẩn thánh cảnh giới tu sĩ thủ đoạn công kích như vậy thô giáp. Loại cảm giác này, giống như là một tên võ đạo tông sư, cầm một thanh tuyệt thế thần binh, sau cùng dùng nhập môn đao pháp đi chém người, chính giữa chênh lệch, quả thực để cho Diệp Huyền vô lực nhổ nước bọt. Thủ đoạn tấn công như thế này, có lẽ đối với chả những cảnh giới kia tu vi thấp người còn không có gì. Thế nhưng nếu là đối phó đồng cấp thậm chí cao cấp hơn tồn tại, không thể nghi ngờ là phải ăn thiệt thòi. Vả lại, người này đối Hàn Băng Chi đạo trưởng khống trình độ tuy là cực cao. Thế nhưng nếu bàn về đối đạo trưởng cầm, Diệp Huyền đối tạo hóa một đạo nắm giữ, phải so người này đối Hàn Băng Chi đạo nắm giữ, ít nhất, cao hai cái cảnh giới. Vì vậy, muốn lấy lực áp người, người này cảnh giới còn muốn kém xa. Sở dĩ, đối mặt đầy trời đánh tới băng lang, Diệp Huyền thậm chí cũng không có đụng tới pháp bảo gì. Chỉ là vung ống tay áo, những thứ kia băng lăng liền bị đánh tứ tán bay ra. Căn bản đối Diệp Huyền không tạo thành nửa điểm đe dọa. Vẫy tay một cái xua tan đầy trời băng lăng, Diệp Huyền khẽ cười nói. Thế nào, chỉ có chút bản lãnh này, cũng dám nói bản đế gian ngoan mất linh sao? Cung điện dưới đất trong, nữ tử nhìn Diệp Huyền phất tay liền chặn nàng công kích. Thần sắc hơi rùng mình, nàng chưa kịp tiến hành bước kế tiếp hành động, liền lại chứng kiến trong gương đồng Diệp Huyền nói khiêu khích một màn. Thấy thế, nữ tử không hề bận tâm trong con ngươi không khỏi hiện lên vẻ tức giận. Cuồng vọng, một tiếng quát nhẹ vang lên. Bất quá nữ tử cũng minh bạch cách không xuất thủ là ngăn không được Diệp Huyền. Vì vậy nàng dự định tự thân xuất thủ. Một đạo hào quang màu nhũ bạch theo trong gương đồng bắn ra. Sau một khắc, nữ tử liền hiện ra ở bên trong đại trận. Trong đại trận, Diệp Huyền cảm thụ được phía trước truyền đến không gian ba động cùng với đột nhiên xuất hiện một cổ chuẩn thánh sơ kỳ khí tức, không khỏi mỉm cười, rốt cục không nhịn được muốn hiện thân sao? Nhưng mà, theo không gian ba động tan hết, làm người đến thân ảnh từ từ hiện ra tại Diệp Huyền phía trước lúc. Diệp Huyền sửng sốt, chuyện này, ai có thể nói cho ta biết, đây là tình huống gì? Vóc người cao gầy, hai chân thon dài, người mặc một bộ đan tay áo lam bạch hai màu trường bào, tông hắc sắc áo choàng phát, xõa lưu hải, bạch sắc lớn đồ vật, một đôi linh động thú tai, tinh xảo đi chân trần, bên hông thật lớn hồ lô, cùng với vậy đối với không tuân thủ sức hút của trái đất không khoa học tồn tại. Vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó thì có một cổ tràn đầy nữ vương phạm. Đây không phải là Tại xuyên qua trước, Diệp Huyền xem như thâm niên trạch nam, diệt lần vô số, Trung Hoa Trung Quốc sinh tinh phẩm đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vấn đề là, trước mắt tên này đột nhiên xuất hiện thú tai nương. Không phải hắn xuyên qua trước nhìn qua một bộ hỏa nhất tháp mơ hồ quốc sản phiên hồ yêu tiểu hồng nương trong đồ sơn nhã nhã sao? Diệp Huyền biểu thị cả người cũng không tốt. Đây là loạn nhập, vẫn là chỉ là vừa khớp. PS, vote 100 điểm ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.